phẫn nộ đến cực hạn, thân thể lao đi, tay phải lăng không chộp vào kỳ lân. Tiên thụ biến mất. Ý Thiên nhìn qua Đông Phương Tiếu, hắn thật nhỏ như hạt bụi, mắt thường không thấy được. Nhưng mà Đông Phương Tiếu biết rõ, Ý Thiên đang ở đó, bởi vậy tức giận đánh ra một chảo. Bởi vì kỳ lân tiên thụ biến mất cho nên uy lực của trận pháp cũng biến mất. Đông Phương Tiếu thuận lợi phát động công kích, không có bị trận pháp hạn chế, thế nhưng mà hắn cũng không thể làm tổn thương Ý Thiên. Ý Thiên biến thành rất nhỏ thấy được, Đông Phương Tiếu ra tay trong nháy mắt hắn thấy tất cả, sớm biến mất khỏi chỗ này, làm cho công kích của Đông Phương Tiếu thất bại. Đợi đến lúc Đông Phương Tiếu cảm nhận được, dùng ý thức thăm dò tung tích của Ý Thiên thì Ý Thiên đã không còn. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, Đông Phương Tiếu giống như dã thú bị thương, con mắt hồng hồng, thân thể tức giận đến nổi giận. Đáng tiếc Ý Thiên im ắng mà đến, im ắng mà đi, hắn không thể truy tung khí tức của Ý Thiên được. Luân tu vi, Đông Phương Tiếu tự nhiên còn trên Ý Thiên, thế nhưng mà so biến hóa, trên đời này không có bao nhiêu người có thể đánh đồng với Ý Thiên. Rời khỏi kỳ lân động, Ý Thiên trở lại nơi chia tay với mọi người, phát hiện mọi người đã rời đi, giờ phút này đang ở các nơi cách đó 10 dặm. Nhìn qua sắc trời, Ý Thiên phát hiện mình rời đi đã nhiều giờ. Một chuyến đi tới kỳ lân động, Ý Thiên thu hoạch thật lớn, chẳng những dung nhập kỳ lân tiên thụ vào trong người, còn hấp thu 4 đầu linh mạch linh khí, tu vi tăng vọt. Lóe lên rồi biến mất, Ý Thiên xuyên qua huyết phong lâm, lưu ý tình huống đám người từ nhược hoa, sau đó lại xem xét tình huống thân thể. Kỳ lân động làm cho Ý Thiên tu luyện phần thiên quyết tiến thêm một bước, thiên tâm thần dụ quyết cùng xích âm tử dương quyết cũng được đề cao thật lớn, vạn vật vô cực, tịch diệt tâm kinh cũng tăng lên không ít, tu vi chỉnh thể tăng lên gấp 10. 10 dặm trong nháy mắt là tới. Từ nhược hoa, Lan Hinh 9 người tình huống lúc này không ổn. Thì ra trước đó không lâu, từ nhược hoa 9 người đang tìm kiếm, cũng không thấy Ý Thiên, trong lòng biết hắn có việc rời khỏi, mọi người liền không hề tìm kiếm, lúc này ở gần đó chờ hắn. Chờ nửa ngày, Ý Thiên không có đợi đến thì Vô Khuyết công tử cùng Hồng Vân thánh nữ đã tới. Lúc này đây cùng đi với Vô Khuyết công tử, Hồng Vân thánh nữ còn có một người, chính là Hỏa Linh Thành trong Thánh Hoàng Cố Vinh Quang, nghe nói là sư phụ của Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh. Cố Vinh Quang nhìn qua chỉ chừng 50 tuổi, tinh thần sáng láng, bộ thanh sam vây quanh thân hình gầy còm, cho người ta cảm giác như hắn sắp chết. Trước đó tin tức Thiên Quang Ảnh chết trong tay Ý Thiên cũng sớm truyền ra khắp Hỏa Linh Thành. Vô Khuyết công tử cùng Hồng Vân thánh nữ đều cảm thấy kinh ngạc. Dường như không ngờ Ý Thiên có được tu vi kinh người như thế. Hôm nay Cố Vinh Quang tới đây, chính là chuyên môn tìm Ý Thiên báo thủ. Ai ngờ gặp được đám người từ Nhược Hoa thì không phát hiện tung tích của Ý Thiên đâu. Nghĩ đến ái đồ bị giết, Cố Vinh Quang tức giận trùng thiên, vừa thấy mặt đã ép hỏi hành tung của Ý Thiên, một bộ dáng không buông tha. Từ Nhược Hoa bên này tuy nhân số ít, nhưng không có cao thủ thánh hoàng nên tình huống bất lợi. Từ Nhược Hoa bình tĩnh nhưng đối, không kiêu ngạo không xiểm định, đang kéo dài thời gian với Cố Vinh Quang. Vô Khuyết công tử cùng Hồng Vân thánh nữ bộ dáng xem náo nhiệt, hai người đều không biểu lộ thái độ, cũng không có ý xen vào. Thời điểm này Cố Vinh Quang đã không kiên nhẫn, quắc. Không giao Nam Cung Phi Vũ ra, ta sẽ bắt các ngươi lại. Nam giết chết, nữ nhân tạm thời mạng sống, ta cũng không tin Nam Cung Phi Vũ không tới. Từ Nhược Hoa sắc mặt biến hóa, khua tay nói. Mọi người lui về phía sau, ta sẽ tự mình ứng phó người này. Từ Nhược Hoa từng giao chiến với thiên sát nữ, có kinh nghiệm giao thủ với Thánh Hoàng. Cộng thêm nàng tu luyện chính là bất động thiện công cùng bất diệt thiện công là pháp quyết phòng ngự và công kích vô địch, người bình thường căn bản khó tổn thương nàng được. Cố Vinh Quang tức giận mà đến, hắn giống như dã thú, nếu ai không làm theo ý của hắn thì hắn sẽ nổi giận. Nhìn qua Từ Nhược Hoa, Cố Vinh Quang lóe lên sau đó né qua phòng tuyến của Từ Nhược Hoa, một chưởng đánh vào vai trái Từ Nhược Hoa, đánh nàng bay ra mấy trượng. Cùng thời khắc đó Cố Vinh Quang cũng cảm thấy thân thể chấn động, bị lực phản chấn lui ra phía sau 3 bước, trong miệng kinh nghi nói: đây chính là Phật môn bất diệt thiện công. Từ Nhược Hoa biểu lộ đạm mạc, không đáng trả lời, khôi lỗi huyết miêu hỏa cháo, phối hợp tâm thuật công kích, đụng chạm tâm linh của Cố Vinh Quang. Chương 18, đánh chết Thánh Hoàng. Đến lúc đó sóng âm chói tai vang lên bên ngoài Cố Vinh Quang, người nào nghe cũng cảm thấy huyết nhục sôi rào, tim đập nhanh hơn. Cố Vinh Quang thét dài, sóng âm chói tai huyện hóa thành đường cong nguyên lực chống cự tiếng tim đập khôi lôi của Từ Nhược Hoa, sau đó triển khai công kích. Từ Nhược Hoa bất động như núi. Bất diệt thiện công cùng bất động thiện công hỗ trợ lẫn nhau, nàng đứng ở thế bất bại. Bởi vì tu vi yếu hơn nên Từ Nhược Hoa chỉ có thể giữ cho không bại, nhưng cũng rất khó tổ chức công kích hữu hiệu. Cố Vinh Quang lòng tràn đầy phẫn nộ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhưng mà gặp gỡ Từ Nhược Hoa thì bị bắn ngược trở về, hắn giống như nện vào đá. Xú nha đầu xác thực có vài phần môn đạo, đáng tiếc ngươi cũng chỉ là Huyền Hoàng. Nếu Lao Phu không thể làm gì được ngươi thì ta lấy gì tung hoành thiên hạ, uy chấn Hỏa Linh Thành. Hiện tại ta cho ngươi biết một chút khác biệt của Thánh Hoàng cùng Huyền Hoàng là như thế nào.